kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo, chương 8 Sinh sản vô tính. Việc ra đời của Kiều Đô Ly đã gây nên một chấn động khi được công bố với thế giới vào ngày 24 tháng 2 năm 1997. Cái đã làm ngày sinh nhật này trở nên đặc biệt đến thế là Đô Ly không giống với bất cứ con Kiều nào khác. Không phải chỉ vì nó được các nhà khoa học tạo ra trong phòng thí nghiệm của Học viện Rolin ở Edinburgh, mà nó được tạo nên bằng phương tiện công nghệ mới, đe dọa sẽ cách mạng hóa cách chúng ta suy nghĩ về chính cơ sở của sự sống. Kể từ những năm 1950, các nhà khoa học đã thí nghiệm với việc sinh sản vô tính cho nòng nọc và ếch. Nhưng Đô Ly là động vật có vú sinh sản vô tính đầu tiên. Và sự gần gũi về gen của nó đối với con người đem lại lý do cho việc suy nghĩ và quan tâm sâu sắc khi khả năng ứng dụng với con người được xem xét. Từ đó, trường hợp Đô Ly được nối tiếp với các động vật sinh sản vô tính khác như chuột, dê, heo, mèo và ngựa dường như chỉ là vấn đề thời gian cho đến lúc kỹ thuật được hoàn thiện để có thể sử dụng cho con người. Và chính liên quan tới triển vọng này làm buồn lòng một số người và gây phấn khích cho những người khác đã nảy sinh những vấn đề đạo đức hệ trọng. Một vài nhà khoa học và chuyên gia phụ khoa đã tuyên bố em bé được sinh sản vô tính đầu tiên được đặt một cái tên đầy ý nghĩa là Eva, đã được nhóm Gagarin đỡ đẻ vào ngày 26 tháng 12 năm 2002. Nhóm này tiếp tục phát những tuyên bố gồm cả chuyện ra đời của một em bé được sinh sản vô tính thứ hai ở Hà Lan cho một cặp vợ chồng đồng tính luyến ái nữ vào đầu tháng Giêng năm 2003. Một ca thứ ba vào cuối tháng Giêng cho một cặp vợ chồng người Nhật Bản đã áp dụng phương pháp sinh sản vô tính từ đứa con trai đã qua đời của họ, và một ca nữa cho một cặp vợ chồng Ả Rập Xê Út. Không có lời tuyên bố nào được xác nhận cả, và cộng đồng khoa học vẫn còn hết sức hoài nghi. Dòng Tullerian do nhà báo Pháp Claude Vorihon sáng lập, này được gọi là Ring, rất nhiệt tình với sinh sản vô tính vì niềm tin rằng con người được sáng tạo bởi những sinh vật ngoài trái đất và Chúa Giê-xu đã được phục sinh qua một kỹ thuật sản sinh vô tính tiên tiến. Họ giữ quan niệm rằng linh hồn mất đi khi thể xác mất, và do vậy họ nhìn nhận sinh sản vô tính như một phương thức đi đến bất tử cho cá nhân. Quảng cáo của họ tuyên bố rõ, một khi chúng ta có thể sinh sản vô tính được một bản sao chính xác chính chúng ta, bước kế tiếp sẽ là chuyển ký ức và tính cách của chúng ta vào bộ não vừa mới lấy được bằng phương pháp sinh sản vô tính. Nó sẽ cho phép chúng ta thực sự bất tử. Những nhóm nghiên cứu thông thường đã công bố những thành công khiêm tốn hơn. Vào năm 2001, nhóm Advanced Cell Technology có văn phòng ở Mỹ tuyên bố đã sản xuất những phôi thai vô tính đầu tiên của thế giới, nhưng không phôi thai nào phát triển được đến 6 tế bào. Và vào tháng 2 năm 2004, một nhóm ở Hàn Quốc công bố họ đã cho sinh sản vô tính phôi thai qua giai đoạn phôi năng, blastocy, khi phôi thai chỉ là một chấm hình cầu nhỏ xíu, gồm 100 tới 150 tế bào. Người ta dẫn lời một thành viên của đội, giáo sư Jong Moon thuộc Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc, nói rằng sinh sản vô tính là một phương pháp tư duy khác về luân hồi, đó là tư duy của Đức Phật. Dù người ta chấp nhận ý kiến này hay không, sinh sản vô tính không phải là một kỹ thuật đơn giản. Và trước sự ra đời thành công của Đô Ly, đã từng có 276 nỗ lực thất bại. Việc sinh sản vô tính có thể được chứng minh là khó khăn hơn nữa, và thế giới sẽ không thể nhận một công bố gây sốc khác quá sớm như một số người kỳ vọng. Khoa học sản sinh vô tính. Một động vật sinh sản vô tính là một bản sao về gen, một dạng photocopy của một cá thể khác. Từ clone gốc từ clone của Hy Lạp có nghĩa là cành cây, và ý tưởng cloning giống cách nhà làm vườn cắt cành cây từ một cây trưởng thành, một bản sao y hệt cây gốc. Sinh sản vô tính ở con người thay cho quá trình giao hợp bình thường. Thay vì một tế bào trứng được kết hợp với tình trùng, thì nhân của một tế bào trứng chưa được thụ tinh được tách ra và được thay bằng một nhân tế bào từ cơ thể của người hiến tặng. Một tế bào già thường được sử dụng cho mục đích này. Do đó, tế bào trứng được kích thích và tế bào của nó phân chia và nhân đôi lên như trong một phôi thai bình thường. Phôi thai đang phát triển được đặt vào tử cung và phát triển thành một con người, với cơ cấu gen như người cho nhân tế bào. Vì kỹ thuật liên quan đến việc chuyển nhân tế bào cơ thể qua một phôi thai, kỹ thuật sinh sản vô tính được mang tên khoa học là Somatic Cell Nuclear Transfer, viết tắt là SCNT. Trong việc sản sinh bình thường, mỗi bên cha hoặc mẹ đóng góp từ 23-46 nhiễm sắc thể quyết định gen của con người. Tuy nhiên, một em bé sinh theo phương pháp sinh sản vô tính thừa hưởng cả 46 nhiễm sắc thể từ nguồn DNA duy nhất. Quan hệ xã hội của đối tượng sinh sản vô tính với phía người cha hay người mẹ khó lường trước. Về mặt gen, trường hợp gần gũi nhất là trường hợp anh chị em sinh đôi, vì cả hai cá thể có cùng mẫu DNA trong mỗi tế bào của cơ thể. Tuy nhiên, sẽ có sự khác biệt trong tuổi tác của đối tượng được sinh sản vô tính và nguồn cung cấp tế bào, bởi vì người sau phải lớn tuổi hơn nhiều, thường là một người trưởng thành. Và đến đây, quan hệ như anh chị em sinh đôi bắt đầu chấm dứt và quan hệ này bắt đầu giống giữa cha hoặc mẹ và con hơn. Những vấn đề và rắc rối khác nảy sinh giữa đứa con sinh sản vô tính và những người tham gia vào việc sáng tạo và nuôi dưỡng nó. Có đến 3 người mẹ có thể đóng một phần vai trò. Như có thể thấy trong hình 10, người hiến tế bào trứng chưa thụ tinh, người phụ nữ có tử cung mà cái phôi sinh sản vô tính được cấy vào, người mẹ nuôi. Người có thể là đàn ông, đóng góp tế bào từ cơ thể DNA, được tách ra và đặt trong tế bào trứng đã được tách ra. Những cú sốc pháp lý và tình cảm có thể xảy ra từ một kịch bản là bà phụ nữ đòi hỏi chiếc sành mẹ, làm cho tòa án và các nhà liệu pháp tâm lý hao tâm tổn trí hàng năm dòng. Loại sinh sản vô tính trong hình 10 được biết là sinh sản vô tính tái sinh. Mục đích của quá trình này là sinh một em bé, có lẽ là một chú cừu non như trong trường hợp cừu Dolly hay là một em bé Nhật. Một loại quá trình sinh sản vô tính khác có tên là sinh sản vô tính trị liệu. Ở đây, mục đích không phải là sản sinh một bản sao sống của một cá nhân, mà như một phần của một chương trình nghiên cứu khoa học. Mục đích rộng lớn của việc nghiên cứu này là hiểu biết hơn quá trình phát triển gen nhằm ngăn ngừa sự bất thường và phát triển việc xử lý sử dụng liệu pháp gen để giảm bớt những căn bệnh di truyền mãn tính như bệnh Huntington và chứng u xơ. Kiểu điều trị này được biết dưới cái tên liệu pháp somatic, hoạt động bằng cách nhắm tới và chỉnh sửa các tế bào bất thường về gen. Ví dụ, đưa vào những gen bị thất lạc. Khi mục đích nhắm vào tế bào sinh sản, tinh dịch và trứng để chữa các bệnh di truyền, phương pháp trị bệnh này được gọi là liệu pháp kèm lai. Những cách chữa bệnh này làm nảy sinh thêm những vấn đề đạo đức, vì nó không chỉ thay đổi DNA của cá nhân bệnh nhân, mà thay đổi DNA của con cái. Có những nguy cơ lớn dính tới liệu pháp này khi sửa đổi sự kế thừa gen của một cá nhân có thể có hại tới cuộc sống của nhiều thế hệ tương lai. Quả thực, do những ảnh hưởng của nó không thể tiên liệu, nhiều nhà bình luận tin rằng nguy cơ là quá lớn. Mặt khác, những người ủng hộ cho rằng dù còn những nguy cơ lớn thì những lợi ích của nó cũng lớn. Viễn tưởng giải phóng con cái tương lai khỏi sự bất hạnh của một căn bệnh di truyền làm cho cán cân nghiêng hơn về phía ý kiến của số người ủng hộ phương pháp này. Nhiều nhà nghiên cứu tin rằng những tế bào đặc biệt được gọi là tế bào gốc đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển liệu pháp gen. Tế bào gốc bắt đầu xuất hiện trong phôi thai ở giai đoạn phôi năng, có khả năng phân chia trong những thời kỳ bất định trong sự nuôi cấy và tạo ra những tế bào khác chuyên biệt hơn. Vì chúng có năng lực phát triển thành bất cứ tế bào cơ thể nào như tế bào não, tế bào gan, tế bào tim hoặc máu, chúng được mô tả là đa năng. Điều này có nghĩa là chúng có chức năng giống chút ít với một quân bài trong cỗ bài. Nó có thể đảm đương bất cứ giá trị nào mà tình huống cần tới. Tế bào gốc được sử dụng trong nghiên cứu khoa học được lấy từ hai nguồn chủ yếu. Đầu tiên là những phôi thai còn thừa sau một ca trị vô sinh. Ở trường hợp này, khối tế bào bên trong của phôi thai vốn chứa những tế bào đa năng được nuôi cấy để sản xuất một đường dây tế bào gốc đa năng. Phương pháp thứ hai là cách ly những tế bào gốc đa năng khỏi mô bào thai lấy từ các trường hợp nạo thai. Và ở đây, chúng ta lại gặp tình trạng tiến thoái lưỡng nan tương tự phần thảo luận về phá thai ở chương 6. Vì trong những trường hợp này, khi một vụ phá thai đã được thực hiện xong, những tế bào được sử dụng đơn giản cũng sẽ bị bỏ đi cùng với phần còn lại của bào thai. Một số người quan sát cảm thấy không có gì là thiếu đạo đức trong việc sử dụng mô bào thai này cho nghiên cứu khoa học. Những người khác lại cho rằng bản thân việc nghiên cứu này đã bị ô danh bởi quan hệ với việc phá thai, ngay cả khi nó được tiến hành phù hợp với quy định của luật pháp, có sự bằng lòng của người mẹ và công việc nghiên cứu bảo đảm giảm thiểu sự đau đớn. Tế bào gốc cũng được tìm thấy ở người lớn, ví dụ tế bào gốc nằm trong tủy xương và đóng vai trò hệ trọng trong việc làm đầy nguồn cung cấp tế bào máu. Và những thí nghiệm gần đây đã chứng minh những tế bào gốc có thể có khả năng đa dạng hóa lớn hơn người ta vẫn tưởng. Nếu tế bào người trưởng thành được sử dụng, sự phản đối nghiên cứu tế bào gốc có thể không còn nữa. Nhưng đến bây giờ, sự thích ứng của tế bào gốc của người trưởng thành chỉ mới được theo dõi ở động vật và ở những dạng mù hạn chế. Cách nhìn đối với việc nghiên cứu tế bào gốc hoàn sẽ chịu ảnh hưởng bởi cách nhìn người ta từng có về vấn đề phá thai. Và như chúng ta từng thấy, mặc dù giáo lý Phật giáo phản đối phá thai, trong thực tế, tín đồ Phật giáo có khả năng chia rẽ trong quan điểm về vấn đề này, y như bất kỳ nhóm nào khác. Sinh sản vô tính và IVF, thụ tinh trong ống nghiệm. Sinh sản vô tính có thể đóng một vai trò liên quan tới thụ tinh trong ống nghiệm, in vitro. Khi người chồng bị vô sinh, anh ta có thể làm người hiến DNA, cung cấp một tế bào da thay tế bào dưới. DNA sẽ được đặt vào một tế bào trứng của người mẹ. Và kết quả là một đứa con cùng gen với người cha, nhưng được mang trong tử cung một người mẹ không chung gen. Một tình huống như thế có thể không lý tưởng cho lắm, vì cha mẹ thường mong ước con mình có gen tương tự với cả hai. Nhưng như là một nỗ lực cuối cùng, kết quả này không hẳn là không thể chấp nhận. Ít ra, nó đem đến một đứa con rất giống cha hoặc mẹ, được mang thai bởi người mẹ trong dạ con như một ca mang thai bình thường, và cũng sẽ nhận một số DNA, DNA mitochondrial, bao bọc quanh nhân của tế bào trứng của người mẹ. Đối với nhiều cặp vô sinh, đây có thể là giải pháp dễ chấp nhận hơn tình trạng không có con cái hoặc nhận con nuôi. Trong những kịch bản khác, sinh sản vô tính có thể đóng một vai trò, gồm cả việc cung cấp cho con cái những cặp phụ nữ đồng tính. Một người cung cấp trứng, người kia cung cấp DNA. Hoặc những trường hợp mà một phụ nữ muốn sinh con sau khi bạn đời mất, sử dụng tế bào gen của anh ta. Loại ví dụ vừa được mô tả, vừa hiếm vừa gây tranh cãi, và thật khó lòng để việc sinh sản vô tính đóng được vai trò như một bổ sung cho những chương trình IVF. Chúng tôi đã lưu ý về bản chất mạo hiểm và chưa được thử thách của quá trình sinh sản vô tính, và cho đến khi những rủi ro như thể giảm thiểu tới một mức độ chấp nhận được, sẽ không có vấn đề suy nghĩ về khả năng sinh sản vô tính cho con người. Cừu Dolly đã phải bị hạ sát vào tháng 2 năm 2002 sau khi bị viêm khớp và bị bệnh phổi nặng dần. Và có nhiều bào thai sinh sản vô tính bộc lộ hiện tượng Jantis, một tình trạng khi các bào thai phát triển lớn tới độ tử cung không thể chứa nổi. Sachnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo, phản đối sinh sản vô tính. Trong sự giận dữ sau sự ra đời của Cừu Dolly, vấn đề sinh sản vô tính nhận sự lên án rộng rãi của giới tu sĩ và chính trị gia khắp nơi trên thế giới. Phản ứng này mạnh mẽ tới mức nhiều quốc gia ban hành luật và những biện pháp khác nhằm ngăn chặn hoặc cấm sinh sản vô tính đối với con người. Hoa Kỳ cấm dùng các quỹ liên bang vào việc nghiên cứu sinh sản vô tính. Và ở Vương quốc Anh, đạo luật về sinh sản vô tính người năm 2001 xem việc cấy một phôi thai sinh sản vô tính trong cơ thể một phụ nữ là phạm luật, mặc dù cho phép những thí nghiệm sinh sản vô tính được tiến hành trên phôi thai đã được 14 ngày. Sinh sản vô tính được xem là phạm pháp ở Đức, Pháp, Nhật Bản và ở Australia. Đạo Phật về công nghệ gen năm 2000 được ban hành nhằm điều chỉnh cho quá trình này. Trong làn sóng bất đồng tình này, sự phản đối của tính tôn giáo được dẫn dắt bởi những truyền thống hữu thần, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. những tôn giáo này dạy rằng sự sống là một món quà của Thượng Đế, và đối với việc họ sáng tạo ra sự sống trong phòng thí nghiệm dường như chiếm đoạt quyền hạn thiêng liêng của đấng tạo hóa. Thánh Kinh dạy rằng Thượng Đế sáng tạo loài người theo hình ảnh của Ngài bằng cách thổi sự sống vào những thần xác Ngài làm nên bằng đất sét. Và việc tìm cách sao lại phép kỳ diệu này trong phòng thí nghiệm đối với một số người dường như là một hành vi báng bổ. Sản sinh vô tính còn mâu thuẫn với dạng hoạt động tính dục theo Thánh Kinh. Trong sách Sáng Thế, chúng ta được cho biết rằng Chúa tạo ra người nam và nữ và ra lệnh cho họ nhân số lượng lên và kết hợp nam nữ, một hành động mà giới thẩm quyền Thiên Chúa Giáo sau đó xem chỉ phù hợp trong giới hạn hôn nhân. Sinh sản vô tính không tôn trọng bất cứ một quy tắc tôn giáo nào ở đây, và trong mắt nhiều tín đồ còn đe dọa xói mòn những chuẩn mực thiêng liêng được thừa nhận nhằm quản lý cuộc sống gia đình và xã hội. Nhiều phản ứng có tính chất thần học này biến mất khi sinh sản vô tính được xem xét dưới quan điểm Phật giáo. Vì Phật giáo không tin vào một siêu nhân, không có đấng tạo hóa thiêng liêng bị xúc phạm vì những nỗ lực của con người sao chép công trình của mình. Phật giáo cũng không tin vào một linh hồn cá nhân, hoặc dạy rằng con người được tạo nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Quan niệm về sáng tạo và vũ trụ học của Phật giáo rất khác biệt với Thánh Kinh và dường như không mang theo nó bất cứ một nguyên tắc chuẩn mực hay sự phản đối nào liên hệ tới sự sinh sản. Không có lý do thần học, vậy thì tại sao sinh sản vô tính không thể được nhìn nhận như một cách sáng tạo sự sống khác, về bản chất không tốt hơn cũng không xấu hơn một phương cách nào khác? Sự phản đối rằng sinh sản vô tính liên quan tới việc đóng vai Thượng Đế theo đúng nghĩa đen bằng cách sáng tạo ra sự sống cũng y như sự phản với việc đóng vai Thượng Đế theo nghĩa ẩn dụ. Những cách phản đối như thế mô tả phương pháp sinh sản vô tính với sự sáng tạo sự sống cũng có những quyền lực thần thánh đối với sinh vật mình đã bàn cho sự sống, ở mức độ thực sự điều khiển mọi phương diện phát triển của nó. Y như câu chuyện Frankenstein được vẽ nên bởi những nhà bình luận, họ xem sinh sản vô tính đã dựa trên mối quan hệ người sản xuất và sản phẩm hơn là mối quan hệ tôn trọng giá trị bình đẳng của con người. Những nhà phê bình như Jeremy Riskin tuyên bố rằng một đứa trẻ sinh sản vô tính sẽ bị từ chối một tương lai mở vì nó được tạo ra theo hình ảnh và sự tương đồng với một cá nhân từng tồn tại, đối lập với chính mã di truyền độc đáo của nó. Những nhà bình luận khác như Brian Applejack sợ rằng sinh sản vô tính có thể dẫn tới việc hồi sinh chương trình yêu sinh học nhằm mục đích tạo ra một giống người ưu tú, và sẽ có lúc dẫn tới một xã hội được mô tả trong phim Gattaca. Trong đó, di truyền học quyết định mọi chi tiết cuộc sống một cá nhân từ lúc nằm đôi cho đến lúc xuống mồ. Những người ủng hộ sinh sản vô tính xem những quan ngại ở trên là phóng đại và chỉ ra rằng những con người sinh sản vô tính đã từng có mặt với chúng ta suốt dòng lịch sử dưới dạng anh chị em sinh đôi. Họ nói sự kiện hai cá nhân chia sẻ một mã số gen di truyền chưa bao giờ đe dọa cấu trúc xã hội. Hơn nữa, tựa như trường hợp các cặp sinh đôi khác nhau, ví dụ đường cong của sọ não và hình dạng những cơ quan nội tạng. Một cá nhân được sinh sản bằng phương pháp sinh sản vô tính sẽ chỉ là một bản sao mờ nhạt của người cho DNA. Có nhiều lý do giải thích điều này, ngay cả với DNA tương tự, vẫn có những sự khác biệt tiềm ẩn ở cấp tế bào, sẽ lớn hơn khi mầm sống sinh sản vô tính phát triển. DNA được cung cấp bởi người mẹ cũng có thể thay đổi một cách tinh tế toàn bộ hỗn hợp gen. Một lý do quan trọng khác là sự phát triển của một bộ não luôn là một quá trình độc đáo. Và trong khi DNA có thể quyết định sự sắp xếp ban đầu của mạng, nó không thể điều khiển hoạt động của hàng tỷ neuron và synapse. Những yếu tố môi trường cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển con người và có ảnh hưởng định hình sâu sắc tới tính cách, có lẽ hơn cả ảnh hưởng của DNA. Mỗi cá nhân trải qua một loạt kinh nghiệm khác nhau trong dòng đời, và những kinh nghiệm này hình thành những đặc tính và nhân cách làm cho mỗi cá thể trở thành độc đáo. Chưa có hai cá nhân nào giống hệt nhau, cho dù giống nhau về DNA. Và như vậy, nỗi lo sợ những đạo quân sinh sản vô tính giống hệt nhau và vô tâm vô ý được điều khiển bởi những nhà độc tài xấu xa là một sản phẩm của khoa học viễn tưởng hơn là một sự kiện khoa học. Một mặt, khó xác định được lấy đâu ra những tế bào trứng sản xuất sinh vật vô tính. Đã có sự thiếu hụt nghiêm trọng trứng cho những chương trình IVF. Và trong bối cảnh phân phối nguồn cung gấp, những ủy ban đạo đức có thể cảm thấy rằng việc điều trị những trường hợp vô sinh hiện tại được ưu tiên hơn những thí nghiệm sinh sản vô tính chưa được kiểm nghiệm và có thể lãng phí. Một số nỗi lo sợ về sinh sản vô tính đã được diễn đạt có thể bị thổi phồng. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, sự xuất hiện của sinh sản vô tính có thể ảnh hưởng theo nhiều cách phức tạp đến quan niệm của chúng ta về bản chất con người và khái niệm về phẩm giá con người, và cả những cảnh báo của những người phản đối xứng đáng được cả người bình thường và những nhà khoa học xem xét cẩn trọng. Sinh sản vô tính và giáo lý Phật giáo. Cuốn Ai sợ sinh sản theo phương pháp sinh sản vô tính, Who Afraid of Human Cloning của George E. Francis, là một trong những cuốn sách đầu tiên có cái nhìn tích cực với phương pháp sinh sản vô tính cho con người. Francis bắt đầu cuốn sách của ông với trích dẫn. Học giả Phật giáo Donald Loper đã nhìn thấy trước những câu hỏi thực sự về học thuyết nghiệp báo. Liệu sinh vật được sinh sản vô tính có thừa kế nghiệp của nhân thân gốc? Và ông thắc mắc, thế con cừu làm gì trong kiếp trước để dẫn tới việc bị sinh sản vô tính trong kiếp này? Niềm tin và nghiệp báo dẫn tới nhiều câu hỏi hóc búa và phức tạp loại này, vì cả nghiệp báo và DNA có thể xem là giải thích được cách con người được sinh ra với những đặc tính thể chất và tinh thần. Ai đúng, Phật giáo hay khoa học? Những câu hỏi sắc rối cũng tiếp tục nảy sinh như liệu có thể sinh ra một vị Phật theo phương pháp sinh sản vô tính và có gen của một vị Phật không? Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ tìm hiểu về một số vấn đề này. Nếu các nhà khoa học có thể cho ra đời một em bé qua phương pháp sinh sản vô tính, liệu họ có thể sinh sản một vị Phật? Khi xét tới khả năng sinh sản vô tính một vị Phật, khởi điểm suy xét của chúng ta phải là liệu một vị Phật có cơ thể con người bình thường hay ở mặt nào đó ngày siêu việt các quy luật thiên nhiên thông thường, gồm cả quy luật về di truyền học, trong khi thượng tọa bộ quan niệm rằng Đức Phật là một con người bình thường. Trong vài thế kỷ sau cái chết của Ngài, một số tông phái, đặc biệt Nhất Thiết Hữu Bộ, dần dần xem Ngài là một siêu nhân. Ngoài nhục thân, Rupa Kaja còn được phú một thần thông có thể biến hóa một cách kỳ diệu, y như loại thần siêu việt mà người ta cho là các thiên thần của Thiên Chúa Giáo sở hữu. Những ý niệm loại này cuối cùng được chính thức hóa trong Phật giáo Đại Thừa sau này với giáo lý về tam thân của Đức Phật, Chikaja. Trong sự sắp xếp này, nhục thân gọi là Nimanakaja, thần thần thông có tên gọi Samhogakaja, và thân cuối cùng siêu phàm nhất trong ba thân được xem là pháp thân, Dhammakaja. Chúng ta không đi sâu vào những câu hỏi thâm thúy của Phật học ở đây, mà quan trọng là nhận thức rằng đối với nhiều tín đồ, Đức Phật luôn luôn hơn hẳn một con người bình thường, và ngay cả nhục thân, Nimanakaja, như cái tên gọi lên, cũng là một sự hiện thân màu nhiệm, chứ không chỉ là một thực tế giả thị thông thường. Ngay cả học phái Phật giáo Nguyên Thủy cũng dạy rằng, thần Đức Phật có ba hài tướng tốt là Sana, xác định thân Ngài là thân của một vĩ nhân, Mahapurusa. Những tướng này gồm một số đặc điểm phi thường, ví dụ dấu bánh xe ở lòng bàn chân và lớp da như cái mảng ở giữa ngón tay và ngón chân. Chúng ta cũng được kể rằng, trong danh mục đặc điểm này, Đức Phật có 40 chiếc răng, thay vì 32 chiếc như người bình thường, và đôi mắt màu xanh. Khi thảo luận về vấn đề sinh sản vô tính Đức Phật, thì vấn đề đầu tiên là phải quyết định thân nào trong số những thân nói trên của Ngài là thân để sinh sản vô tính. Để vấn đề đơn giản hơn, tôi đề nghị tránh đề cập tới những thân siêu nhiên ở đây và bắt đầu trên nhận thức thần xác của Đức Phật là thân xác của số người nhiều khoa học đã biết. Như vậy, liệu có thể cấy tế bào từ một Đức Phật và cho ra đời một Đức Phật khác? Vì chúng ta giả thiết Đức Phật có DNA thì không có lý do lại không thể áp dụng phương pháp sinh sản vô tính từ Ngài, có thể bằng cách sử dụng DNA từ một viên xá lợi. Kết quả sẽ là một bản sao gen tương tự trường hợp hai anh chị em sinh đôi, chỉ khác ở chỗ một Đức Phật, người cho DNA là một người trưởng thành. Chúng ta kỳ vọng thấy được một hình ảnh y hệt người đã cho DNA. Tuy nhiên, câu hỏi thú vị là liệu sự giống nhau này chỉ thuần túy thể chất hay em bé được sinh sản vô tính cũng là một bậc giác ngộ? Câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc vào quan niệm liệu chúng ta có xem sự giác ngộ cũng là một chức năng của DNA hay không. Ít ra, dường như sự việc một số thuộc tính và khả năng được quyết định bởi DNA là đáng tin cậy. Ví dụ, điều dường như được quyết định bởi những yếu tố di truyền, và trí tuệ cũng y như thế. Như mọi giáo viên đều biết, trẻ em với chỉ số IQ cao nói chung học hành giỏi hơn. Tuy nhiên, thông minh không hẳn là có trí tuệ. Phật tử không xem tuệ trí, Brodsky, chỉ là khả năng thể chất và tinh thần, mà còn là sự phát triển những khả năng này một cách đặc biệt. Ví dụ, Đức Phật được xem là có cái nhìn thấu thị về bản chất sự vật, gồm cả sự hiểu biết sâu sắc những chân lý quan trọng về bản chất con người. Ví dụ nó là vô ngã và bản chất của thế giới chúng ta đang sống, như hiện tượng xuyên khởi. Như tôi biết, không một nhà di truyền học nào cho rằng những khái niệm chuyên ngành, những chân lý hay những ý kiến loại này được mã hóa trong cấu trúc DNA. Do vậy, khó thấy làm thế nào có được cái gì đó như rèn Phật làm dấu hiệu di truyền của khả năng giác ngộ. Chúng ta biết từ cuộc đời Đức Phật rằng sự giác ngộ của Ngài không phải là sản phẩm bẩm sinh, mà là kết quả nhiều kiếp thực hành tâm linh. Sở hữu một rèn Phật sẽ không cần đến tất cả điều kiện này. Hệ quả là, nếu giác ngộ là một đặc điểm di truyền, thì những ai thiếu DNA phù hợp sẽ vĩnh viễn không đạt được Phật quả. Như vậy, dường như chư Phật được tạo nên không phải sinh ra. Từ đó suy ra, sinh sản vô tính một vị Phật dẫn tới bản sao gần hệt nhau về thể chất, đại khái như những người đóng thế nổi tiếng được Satan Hussein sử dụng để tránh ám sát. Mặc dù tất cả giống hệt ông ta, chỉ có một người là nhà độc tài thực của Iraq. Tuy nhiên, còn có một khả năng khác là bằng cách nào đó, chính DNA thay đổi từ kiếp này qua kiếp khác do ảnh hưởng của nghiệp. Đức Phật giải thích những sự khác biệt giữa các cá nhân là do ở nghiệp, tạo ra một quan hệ đặc biệt giữa thọ mạng, Asus, bệnh tật, Abaha, ngoại điện, Pana và trí huệ. Bởi vì ngày nay chúng ta biết rằng những đặc điểm như thế ở một mức độ cao được quyết định bởi DNA. Liệu điều này có nghĩa là nghiệp tạo ra một ảnh hưởng tới DNA tiền định đối với cá nhân theo phương cách vừa mô tả hay không? Bởi vì điều này dường như bất khả, như chúng ta đã thấy ở trong chương 6. Phật giáo luôn dạy rằng căn bản vật chất của sự sống con người hoàn toàn được tạo ra do cha mẹ qua sự kết hợp những thành tố gen nam và nữ để tạo ra một con người. Nghiệp không đóng vai trò gì trong quá trình sinh học mà các nhà di truyền học đã giải thích một cách hoàn toàn thỏa đáng. Bộ gen của mỗi cá nhân hoàn toàn được quyết định bởi DNA của cha mẹ. Và do cha mẹ đã có mặt trên đời trước con cái, nên không thể nào nghiệp của một đứa con vẫn chưa được thụ thai có thể thay đổi DNA mà nó được thừa hưởng. Dường như nghiệp có thể có hai cách để ảnh hưởng tới DNA. Cách thứ nhất có tính gián tiếp, bằng cách hướng cá nhân được tái sinh đến nhóm cha mẹ cụ thể với loại DNA nào đó. Thực tế, đây chính là sự tái sinh diễn ra theo cách trình bày của Phật giáo truyền thống, diễn tả linh hồn, thức, tìm ra cách tái sinh do bị hấp dẫn bởi sinh hoạt tính dục của cha mẹ tương lai và thúc đẩy bởi lòng dục và sự thân cận nó cảm nhận đối với họ, và nhập vào tử cung bà mẹ lúc hành động giao hợp đang diễn ra. Khả năng thứ hai là nghiệp gián tiếp ảnh hưởng mô thức gen đặc biệt mà tế bào giới tính của cha mẹ chấp nhận khi phức hợp. Rõ ràng, anh chị em có thể cùng chia sẻ DNA của cha mẹ, nhưng có thể khác hẳn nhau về ngoại diện và giới tính, và có thể nghiệp tác động ảnh hưởng nào đó lên trên cơ thể còn chưa được hiểu đầy đủ, vốn quyết định sự mã hóa DNA cá nhân sẽ được sinh sản khi tinh trùng và tế bào trứng kết hợp. Giải thích thứ hai này dường như khó có thể có, và nhiều nhà nghiên cứu tin rằng nó chỉ là vấn đề thời gian, cho đến khi khoa học cung cấp một cách giải thích về cách thức mẫu DNA của một cá nhân được sản sinh vào thời điểm thụ thai. Nhờ vậy mà cách giải thích liên quan tới nghiệp không còn cần thiết. Như tôi vừa gợi ý, nếu nghiệp không có quan hệ trực tiếp với DNA, chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi của Donald Loper đặt ở trên. Đó là một cá thể được sinh sản vô tính, có thừa hưởng nghiệp của người cho DNA hay không? Câu trả lời là không. Một con người sinh sản vô tính sẽ không có chuyện chia sẻ nghiệp của người cho DNA như một cặp sinh đôi không chia sẻ nghiệp của nhau. Dường như trong giáo lý Phật giáo, điều hiển nhiên là nghiệp mang tính cá nhân đối với mỗi con người, và không có những con người cùng mang nghiệp giống nhau. Trong thực tế, điều này có nghĩa là họ chỉ là một người. Như vậy, mặc dù nghiệp và DNA có thể sinh ra kết quả như nhau. Chúng là những cơ chế riêng biệt và không có quan hệ nhân quả với nhau. Kết luận, có thể xuất ra kết luận đạo đức nào về việc sinh sản vô tính một vị Phật? Điều đầu tiên phải lặp lại là kỹ thuật sinh sản vô tính, tự nó không nên bị xem là đúng đắn hay không đạo đức về mặt thần học, vì nó chỉ là một phương pháp sáng tạo sự sống của con người khác. Chương trình IVF đã có sáng tạo trẻ em trong ống nghiệm từ năm 1968, và sự thụ thai trong ống thí nghiệm mà không phải trên giường dường như không có hậu quả tai nạn nào cho trẻ em được sinh bằng kỹ thuật này. Tuy nhiên, khi xem xét sinh sản vô tính trị liệu đối lập với sinh sản, Phật giáo có thể có thái độ rất dè dặt. Sáng tạo sự sống con người chỉ để hủy diệt nó trong quá trình thí nghiệm. Ví dụ, bằng cách cấy tế bào gốc là trực tiếp mâu thuẫn với nguyên tắc Ahimsa. Bất chấp động cơ nhân đạo của những thí nghiệm này, chúng cũng dính líu một cách điển hình tới hiếu kỳ khoa học và phần thưởng tiền bạc. Phật giáo không thừa nhận việc tham gia vào những thí nghiệm dính líu đến cái chết, hoặc chấp nhận logic đạo đức vụ lợi hủy hoại sự sống của một người để cứu một người, thậm chí nhiều người khác. Ngoài những vấn đề xung quanh chuyện kỹ thuật, sinh sản vô tính cũng phải phù hợp các tiêu chí đạo đức tổng quát ứng dụng cho bất kỳ hoạt động nào khác của con người. Điều này có nghĩa là động cơ của những người liên quan phải lành mạnh, không bị tham, sân, si, chi phối và phải cân nhắc những hậu quả dự đoán được đối với các cá nhân và xã hội nói chung. Nhiều sự dè dặt đã được ghi nhận đối với vấn đề lưu ý sau, từ sự xói mòn giá trị con người tới việc trở lại chương trình yêu sinh học của các thập kỷ 1930 và 1940, và những lo lắng này không nên coi nhẹ. Mặt khác, những lợi ích rõ ràng của phía con người được sinh sản vô tính vẫn còn ít được xác nhận. Hiện nay, ham muốn khám phá khoa học dường như vẫn là yếu tố kích thích những thí nghiệm sinh sản vô tính. Và Phật tử nói chung có thể vẫn hoài nghi đối với vấn đề sự thỏa mãn ham muốn khám phá khoa học này sẽ phải trả giá bằng cái giá là sự hủy hoại sự sống của con người. Chương 7 đã khép lại nội dung của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã cùng đón nghe.